Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2062, một điểm thương mang tránh vạn tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng áp lực vô hình vô thiên cái địa vọt tới, làm cho Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Cái kia giống như thủy triều dị trùng cùng quý tộc vậy mà không tiếp tục xông lên, chỉ là bốn phía chung quanh khốn trụ ha khẽ ngẩng đầu, liền thấy một cỗ từ 10 con như chim mà không phải chim giống như thú không phải thú quái vật lôi kéo đồng xa hoành không mà đến. Cái kia khí tức kinh khủng đúng là từ cái kia 10 con quái vật trên thân vọt tới. Hàn Sâm trong lòng thầm kêu không ổn. Cái kia 10 con kéo xe quái vật, khí tức liền đã viễn siêu long tộc công tước, rất có thể là vương cấp tồn tại. Như vậy đồng xa bên trong nhân vật, chỉ sợ càng thêm kinh khủng. Hàn Sâm trước kia đối với long tộc không thế nào hiểu rõ. Long nhất danh tự cũng là hắn từ long 19 cùng hưu trong miệng biết được. Nghe nói hắn là thế hệ tuổi trẻ vạn long đứng đầu. Còn tưởng rằng niên kỷ của hắn không lớn, tối đa cũng chính là công tước mà thôi. Thế nhưng là Hàn Sâm lại không để ý đến một chuyện, long tộc tuổi trẻ cùng nhân loại tuổi trẻ là hai việc khác nhau. Trước kia nhân loại nhiều lắm là 30 tuổi trước đó được xưng là tuổi trẻ, về sau theo ẩn núp chi địa phát hiện, thọ nguyên tăng trưởng, tuổi trẻ định nghĩa bị dần dần đẩy sau. Long tộc trời sinh thọ nguyên liền rất dài, bọn hắn cái gọi là thế hệ tuổi trẻ. Rất có thể bản thân liền là những cái kia là mấy trăm tuổi long tộc, cùng Hàn Sâm trong tưởng tượng tuổi trẻ không phải một chuyện. Màn xe mở ra, chỉ gặp một vị hắc giáp hắc quan long tộc ngồi tại đồng xa bên trong, mặc dù không cảm giác được khí tức, nhưng là chỉ nhìn tư thái của hắn, Hàn Sâm đại khái cũng có thể đoán đi ra, cái kia chỉ sợ là long tộc vương giả không thể nghi ngờ. Đi theo hắc quan long vương cùng một chỗ ngồi tại đồng xa bên trong còn có một nam một nữ hai cái long tộc. Bọn hắn mặc dù nhìn cũng không đạt tới vương cấp, nhưng cũng làm cho Hàn Sâm cảm thấy cực độ khí tức nguy hiểm. Long thập ngũ cùng long 19 cùng một chỗ đón lấy cái kia hắc quan long vương, cùng một chỗ hành lễ nói. Long thập ngũ, long thập cửu bái kiến đại ca, thất tỷ, cửu ca. Cái kia long vương quả nhiên chính là long nhất. Hàn Sâm trong lòng bách truyền thiên hồi, suy tư muốn thế nào mới có thể tại một vị long vương thủ hạ tranh đến một chút hy vọng sống. Người chính là cái kia đao phong nữ hoàng đệ tử Hàn Sâm. Long nhất ngồi tại đồng xa bên trong, nhìn Hàn Sâm nhìn một cái hỏi. Không sai, Hàn Sâm đáp, Long nhất chỉ một câu này thôi liền không hỏi nữa, chuyển hướng ngồi ở một bên long tộc nam tử nói ra. Lão cửu, người đi đem hắn cầm xuống, miễn cho người ta nói ta long tộc không người, cầm một cái hầu tước còn cần lớn như vậy phí khổ tâm. Vâng, đại ca. Trẻ tuổi long tộc từ đồng xa bên trong xuống tới, đi về phía lấy Hàn Sâm đi đến. Hưu ở phía xa nhìn thấy tuổi trẻ long tộc hướng đi Hàn Sâm, sắc mặt hơi có chút cổ quái. Long môn cửu tử cùng phổ thông long tử rất là khác biệt, mỗi một vị đều có được vô cùng kinh khủng thực lực, huống chi long nhất đích thân đến, Hàn Sâm chỉ sợ hôm nay tai kiếp khó thoát, thế nhưng là hắn trên người ta không biết giờ cho gì, nếu là không giải được cũng có chút phiền toái. Hưu trong lòng âm thầm lo lắng, Hàn Sâm nhìn xem long cửu tay cầm long thương từng bước một đi tới, mặc dù không thấy hắn như thế nào bộc phát khí tức, thế nhưng lại cấp Hàn Sâm một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, để Hàn Sâm trực giác cho rằng, long cửu đối hắn uy hiếp không kém xa long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, long tộc đều là biến thái sao? Hàn Sâm âm thầm oán thầm, bất quá hắn lo lắng lại không phải long cửu, mà là cái kia long nhất. Ở chỗ này coi như hắn thắng long cửu, cũng không thể giải quyết vấn đề gì, long nhất cái kia vương giả vẫn còn, hắn liền gần như không có khả năng giết ra ngoài. Chẳng lẽ còn muốn truyền tống về ẩn núp chi địa sao? Hàn Sâm thực sự không muốn đi bước cuối cùng này, long tộc long cửu, cái kia long tộc thanh niên giáng lâm với Hàn Sâm trước mặt, một thân huyết giáp máu thương, cùng Hàn Sâm một thân huyết hồng đến là rất có tương tự. Xa xa nhìn sang, còn tưởng rằng là hai cái long tộc đang đối đầu. Hàn Sâm chỉ là đơn giản báo một cái tên, long cửu cũng không lại nhiều nói, trong tay huyết sắc long thương trực tiếp đối Hàn Sâm cuồng đâm mà ra, thương pháp của hắn cùng long thập tam long thập ngũ bọn hắn giống nhau, thế nhưng là đồng dạng kỹ thuật bắn, ở đây long cửu trong tay, lại có loại đánh tan trời cao xuyên qua thiên cổ cảm giác sợ hãi. Để Hàn Sâm sinh ra vô luận như thế nào trốn tránh, chính là nằm tại quá khứ tương lai cũng nằm không ra một phát này cảm giác cổ quái. Ánh mắt ngưng tụ, trong tay huyết vũ đao đối cái kia long thương như tơ đồng dạng chém ra, Đao Tia cùng Thương Mang đụng vào nhau, Hàn Sâm Đao Tia lại bị Thương Mang trực tiếp đâm đoạn. Cái kia so với cây kim còn muốn ngưng kết gấp trăm ngàn lần, Thương Mang không hề dừng lại tiếp tục hướng về Hàn Sâm xuyên qua mà tới. Đang, huyết vũ đao lưỡi đao chạm tại Thương Mang phía trên, cái kia ngưng tụ tới cực điểm Thương Mang vậy mà không bị chém vỡ, tựa như máy khoan điện đồng dạng xoay tròn, cùng huyết vũ đao lưỡi đao ma sát phát ra điện quang hỏa hoa, cơ hồ làm cho Hàn Sâm cầm không được trong tay huyết vũ đao, thân thể bị xung kích lực lượng đụng không ngừng lui lại. Hàn Sâm lăng không liên chạm ba đao, mới ngạnh sinh sinh đem cái kia Thương Mang chém vỡ. Đồng dạng phá tà chi lực, cùng là hầu tước cấp, Long Cửu phá tà chi lực ngưng tụ trình độ, so với Long Thập Tam không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, quả nhiên là một điểm Hàn Mang tránh vạn tà. Hàn Sâm lực lượng không kém hơn Long Cửu, thế nhưng là Long Cửu thương lực quá mức ngưng tụ, chỉ công một điểm, liền giống như nhỏ bé châm sắt cùng khối lớn bùn đất chạm vào nhau. Bùn đất thể tích dù lớn đến mức nào, chịu lực chỗ cũng chỉ có như vậy một chút, căn bản ngăn không được Long Cửu Thương Mang. Kết hợp Nguyệt Phách Thiên Chi hạ đao khí, cũng coi là phi thường ngưng tụ, thế nhưng là so với Long Cửu Thương Mang hay là kém nhiều lắm. Long tộc căn bản chính là ngưng tụ áp xúc lực lượng chuyên gia, cùng bọn hắn lấy cứng trọi cứng thuần túy chính là tìm tai vạ. Hàn Sâm lấy động huyền khí chàng quan sát Long Cửu thương lực, phát hiện tạo thành thương lực trật tự dây xích, tựa như là bị chặt chẽ áp xúc cùng một chỗ tổ ong tấm sắt, hạt cùng hạt tầm đó cơ hồ không nhìn thấy khe hở, hiện ra quỷ dị hình lục giác tổ ong kết cấu. Hàn Sâm mới vừa vặn ngăn lại đạo này thương mang, Long Cửu đạo thứ hai thương mang lại đến, đạo thứ hai thương mang còn chưa tới người, đạo thứ ba thương mang lại lên. Cái kia áp xúc đến cực hạn thương mang, một đạo tiếp một đạo, căn bản không cho Hàn Sâm cơ hội thở dốc. Hàn Sâm bước chân di động, lần lượt né tránh ra Long Cửu thương mang, trừ phi hắn có thể đem lực lượng áp xúc đến cùng Long Cửu đồng dạng trình độ, nếu không chính diện đối cứng chỉ có thua thiệt phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia từng đạo thương mang bị Hàn Sâm né tránh sau, đột nhiên tựa như bom đồng dạng nổ tung, cái kia vốn đã trải qua áp xúc tới cực điểm lực lượng, đột nhiên bạo tạc sinh ra lực lượng so với hầu tước cấp một kích toàn lực còn kinh khủng hơn. Hàn Sâm đã tới không kịp lại đi đối kháng, phía sau Long Dực chấn động, lập tức như là thuấn di đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến bên ngoài trăm trường, né tránh thương mang bạo tạc lực lượng. Long Cửu thần sắc không động, một thương tiếp một thương đâm tới, áp xúc thương mang đâm không trúng Hàn Sâm liền trực tiếp bạo tạc, làm cho Hàn Sâm không thể không lần lượt trốn tránh tránh lui, trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong. Vây xem rất nhiều Long tộc quý tộc cùng dị chủng đều là lớn tiếng reo hò, thậm chí còn gọi nổi lên Long Cửu danh tự, trong lúc nhất thời tiếng la chấn thiên, chỉ là thanh âm kia cũng đủ để làm cho ý chí không cứng người sinh ra e ngại. Đang, Hàn Sâm huyết vũ đao lần nữa chạm tại một đạo thương mang phía trên, thương mang tựa như xoay tròn độc long, đỉnh lấy huyết vũ đao hướng phía trước chui, làm cho Hàn Sâm thân thể không ngừng lui lại, hai chân trên mặt đất cầy ra hai đạo rãnh sâu. Cách chương